A Huyền nghe vậy cũng không khẩn trương như mấy người Bạch Lộ, cực kỳ đạm nhiên, lãnh đạm thản nhiên, nói một câu: tự có hoàng thượng xử trí, chúng ta sợ cái gì? Cách chương.